Đô thị tu chân y thánh. 484. Chương 484, sấm sét xuất kích. Góc truyện audio.com. Mà khi Trần Phi bên kia cúp điện thoại sau, Vương Đại Sơn lập tức mã bất đình để tìm được rồi La Viễn Chí La thủ trưởng điện thoại. Sau đó gọi tới. Này, Vương chủ nhiệm, người bên kia tình huống thế nào? Trần tiểu tử hắn. Nhận được Vương Đại Sơn điện thoại, La Viễn Chí La thủ trưởng rõ ràng có chút khẩn trương. Ngay cả nói chuyện xưa nay đều cười ha hà giọng nói. Lúc này đây cũng biến thành tương đương ngưng túc, tràn đầy lo lắng, không có biện pháp, dù sao chuyện lần này mà thật là không nhỏ. Nếu là tiểu tử kia không nín được nóng này phát nói. Vậy thật phiền toái, La thủ trưởng. Ta vừa rồi nhận được Trần Tổng điện thoại của huấn luyện viên. Bên đầu điện thoại kia Vương Đại Sơn nói đến đây dừng lại một chút. Người nói, nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng giọng nói chợt dương lên. Lộ ra ngưng trọng, vâng, La thủ trưởng, là như vậy. Bên đầu điện thoại kia Vương Đại Sơn ứng một chút. Sau đó đem sự tình đại thể nói một lần. Ai, tiểu tử này. Xem ra hắn lần này là thật sinh khí. Sau khi nghe xong, La thủ thở dài nói. Mặc dù hắn hiện vào thời khắc này vẻn vẹn chỉ là từ Vương Đại Sơn trong miệng nghe được thuật lại. Nhưng hắn vẫn cảm giác được một không nói được hàn ý. Hắn biết Vương Đại Chí còn có Trần Duy Sơn lần này là thật xong. Nhưng bây giờ vẫn còn có một vấn đề. Kinh thành Trần gia cũng không tốt chọc. Hơn nữa bọn họ phi báo cũng không thể trêu vào. La thủ trưởng, vậy chúng ta bây giờ? Vương Đại Sơn hiển nhiên đoán được La thủ trưởng lo lắng là cái gì. Mà đây cũng chính là hắn sở băn khoăn. Nhưng Trần Phi bên kia mệnh lệnh lại hắn không có khả năng cũng không dám không nghe. Trước đem người bắt lại rồi hãy nói. Tuy rằng ta cũng không biết Trần gia cùng Trần tiểu tử trong lúc đó. Đến cùng có mâu thuẫn gì? Có thể họa không kịp thân thuộc. Bọn họ lần này chân thực làm được có chút quá phận. Cũng quá không đem chúng ta phi báo để vào mắt. Thế mà theo sát mà bên đầu điện thoại kia La Viễn Chí La thủ trưởng nhưng ngay cả cân nhắc cũng không có. Liền trực tiếp mở miệng nói. Trần Phi là bọn hắn phi báo hiện giữ tổng huấn luyện viên. Coi như chỉ là cái trên danh nghĩa. Không ở biên chế nội, vậy cũng đại biểu cho bọn họ phi báo bộ mặt A, có thể các ngươi Trần gia lần này coi là cái gì. Đều trực tiếp nháo đến nhà mặt tới. Không phải là không đưa bọn họ phi báo không coi vào đâu là cái gì. Hơn nữa là trọng yếu hơn một việc, đó chính là Trần Phi tiểu tử kia. Hiện tại có thể hoàn toàn là ở nổi nóng. Liên hắn La Viễn Chí cũng không quá quan tâm dám khuyên. Rất sợ khơi dậy tiểu tử kia trong lòng ngoan lệ. Vậy thực sự triệt để phiền toái. Thử nghĩ cũng bởi vì một lần ám sát. Đều có thể tự mình thiên lý xa xôi chạy đi y ta. Ly, a, đem quốc tế sát thủ nhất lưu tổ chức cho tận diệt. Chính mình loại này cực đoan tính cách Trần Phi. Hiện tại đều bị khi dễ tới cửa. Quấy dậy đến mẫu thân hắn trên đầu. Thử hỏi dưới loại tình huống này hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ quảng cáo. Không nháo cái long trời lở đất tựu đã coi như là rất tốt. Ai, nghĩ đến đây dù là La Viễn Chí La thủ trưởng cũng không nhịn được có chút lo lắng hít một tiếng. Tự lẩm bẩm, Trần gia gần nhất không đều như vậy tự thân khó bảo toàn sao. Lại còn như thế không an phận. Ai. Hy vọng chuyện này đến cuối cùng đừng làm rộn quá lớn đi. Nếu không đến lúc đó tựu thật được loạn trên loạn một cái. Trần thực không cần thiết a. Tuy nói tứ cửu thành Trần gia đoạn thời gian trước lão thái gia đi. Hiện tại chính tiêu khó lúc đầu ngạch. Một đoàn loạn, có thể dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Đỉnh cấp màu đỏ nhà giàu có hàng đầu. Cũng không phải đùa giỡn. Cho dù ai trong mắt đều là quái vật lớn. Thế mà tuy rằng lời là nói như vậy, Nhưng vấn đề là Trần Phi tiểu tử kia hiện tại cũng không phải ngồi không a. Có Hứa lão thái gia ở phía sau hắn chỗ dựa. Phải dùng tới sợ ai? Chớ nói chi là ngoại trừ có Hứa lão thái gia ở phía sau hắn chỗ dựa ngoại. Tiểu tử kia bản thân còn là một gai đầu. Rất đâm tay gai đầu. Dù sao ngay cả hổ báo đường cái loại này chiếm giữ ở lĩnh Nam ba tỉnh hơn 10 năm hắc ám u ác tính. Đều ở trong tay hắn bị diệt sạch sẽ. Tiên thiên đã ngoài. Không chừa một mống. Tất cả đều tử vong hoặc tiêu thất. Cái này ý vị như thế nào? Đã hoàn toàn không cần dùng dư thừa lời thừa để hình dung. Tối thiểu khi hắn La Viễn Chí hôm nay nhận chi cùng phán đoán trong. Mặc dù không có Hứa lão thái gia ở phía sau hắn chỗ dựa. Sợ rằng bây giờ Trần gia cũng không có biện pháp đem Trần Phi tiểu tử kia thế nào đi. Dù sao cái loại này tầng thứ cổ vũ giả cường giả không có thể như vậy đùa giỡn. Tính nguy hiểm quá, vì vậy ngay cả quốc gia cũng sẽ kiêng kỵ Mạc Thâm. Tốt lắm, ta đây biết nên làm như thế nào. La thủ trưởng, ta cúp điện thoại trước. Theo sát mà Vương Đại Sơn cúp điện thoại. Hiển nhiên hắn đã biết nên làm như thế nào. Có đôi khi trên mặt nổi lực lượng thoạt nhìn rất nghiêu ép. Nhưng chân chính đáng sợ cũng giấu trong bóng đêm lực lượng. Tựu như cùng điện ảnh, kịch truyền hình trong bình thường sẽ nhắc tới ngành đặc biệt. Tổ chức đặc công. Chúng nó có lực lượng đến tột cùng cường đại đến trình độ nào? Người thường hoặc là phổ thông cơ sở quan viên, cảnh sát căn bản hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Hơn nữa bọn họ quyền lực trong tay cũng rất kinh người. Thời cổ hậu không phải là có thượng phương bảo kiếm, tiên trảm hậu tấu sao? Phi báo loại này ngành đặc biệt có quyền lợi, từ góc độ nào đó trên giảng, chính là tương tự với như vậy. Thậm chí bọn họ coi như trước chém, còn không dùng sau tấu. Chỉ cần đừng liên lụy đến cái gì chân chính người có năng lượng hoặc thế lực là được. Đây mới là để cho người sợ cùng giật mình. Dù sao ai không sợ có thể tùy thời treo ở trên cổ hắn thanh kiếm kia ni. Chỉ là tùy tiện ngẫm lại, cũng đủ để cho ra đầu tê dại. Hơn nữa mặc kệ về công còn là về tư. Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên chuyện tình đều sớm đã thành bị bọn họ phi báo nội bộ liệt vào tối hạng nhất đại sự. Bởi vì, này loại người nếu là bị kích động, nghiêm trọng nói giờ, quan hệ quốc gia an nguy đều là có khả năng. Vì vậy, Vương Đại Sơn một bên dẫn người tự mình hướng về Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an đuổi. Một bên cũng đem từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống phía dưới. Ngay sau đó phi báo con vật khổng lồ này ngành đặc biệt tựa như cùng cơ khí vậy. Cao tốc vận chuyển, chẳng được bao lâu, có quan hệ ở Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an phó sở trưởng Vương Đại Chí sở hữu tư liệu. Cũng đã đi qua máy vi tính, cẩn thận không lộ trình hiện tại trước mặt hắn. Nguyên lai người này còn thật không vậy thứ tốt gì. Không chỉ có nương quyền lực trong tay tham ô nhận hối lộ. Hành động địa phương hắc ác thế lực ô dù, còn từng phạm xuống nhiều lần cường di an thời gian, cuối cùng đều bị hắn dùng tiền cùng quyền lực trong tay ép xuống. Bình thường, muốn phi báo loại này kéo dài qua lĩnh Nam ba tiết kiệm khổng lồ ngành đặc biệt, là không có hứng thú để ý tới giống như Vương Đại Chí loại này huyện thành nhỏ đồn công an phó sở trưởng. Chỉ khi nào khi bọn hắn muốn tra. Muốn đối với loại này người hạ thủ, vậy đơn giản là quá giản đơn, quá sự tình đơn giản, tựu giống như bây giờ, chỉ tốn gần 10 phút, sau đó Vương Đại Sơn tự mình dẫn người xuất hiện ở Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an, đem chính ở trong đó tâm loạn bất an Vương Đại Chí trên đầu trận lại băng lạnh lùng nòng súng, trực tiếp đem mang đi. Nếu là vị này Vương phó sở trưởng là một vị công chính nghiêm minh thật là tốt cảnh sát. Quan tốt, bọn họ có thể còn có thể cảm thấy hổ thẹn. Có thể người này hiển nhiên không là thứ tốt gì. Tự nhiên cũng thì không bao giờ thương hại. mà thẳng đến bị Vương Đại Sơn đám người tự mình tìm tới cửa. Vương Đại Chí mới bất ngờ sợ hãi phát hiện, nguyên lai Chu Thiên Diệp Chu cục trước trong điện thoại nói với hắn những lời này. Dĩ nhiên không phải là đang nói đùa, mà là thật. Sau cùng hắn vẻ mặt tuyệt vọng bị phi báo thành viên băng lãnh nòng súng đè ở trên đầu mang đi. Bởi vì về hắn phạm tội căn cứ chính xác theo đang ở trước mắt. Vậy đều không kéo xuống. Mà những chứng cớ này cũng đã đủ nhượng hắn ngồi cả đời tù. Thậm chí xử tử hình. Cùng hắn cùng nhau bị mang đi còn có cái khác mấy cái cũng tham dự chuyện này lính cảnh sát. Nếu lúc này đây hắn Vương Đại Sơn đều tự mình xuất động. Đương nhiên không có khả năng vẻn vẹn chỉ vì một cái Vương Đại Chí. Muốn rút tự nhiên muốn nhổ tận gốc. Không chừa một mống. Vì vậy phàm là cùng ngày hôm nay chuyện này có liên quan. Tất cả đều bị kẻ khả nghi nguy hại an ninh quốc gia tội danh cho toàn bộ mang đi. Bọn người kia nếu là cái mông dưới sạch sẽ. Vậy hoàn hảo. Nếu không phải nhanh nói. Vậy ha ha, không có ý tứ lạc. Trần Phi nói cũng không ngờ tới bản thân một câu nói. Để này tiểu cảnh sát cũng theo gặp ương. Bất quá coi như hắn biết. Cũng chắc chắn sẽ không lưu ý. Dù sao hắn trong lòng bây giờ mặt lừa. Cũng còn không chỗ phát ni. Cùng lúc đó, từ Thành Dương huyện chật vật rời đi Trần Duy Sơn. Chính vẻ mặt vẻ lo lắng cùng sắc mặt nhăn nhó ngồi ở hắn trước kia binh ly trên. Trong miệng nghiến răng nghiến lợi theo. Không biết đang chù yểu mắng những thứ gì. Hiển nhiên lấy hắn Trần Duy Sơn như vậy thân phận. Như vậy địa vị. Đường đường kinh thành lão Trần gia đệ tử. Công an bộ phó thính cấp cán bộ. Dĩ nhiên ngày hôm nay tại đây Thành Dương huyện đã bị lớn như vậy nhục. Như vậy hắn quả thực không cách nào tiếp thu. Leng keng đinh, quảng cáo. Nhưng vào lúc này hắn chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nhất thời chỉ thấy Kỳ trước mắt sáng ngời. Nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra nhấn nút trả lời. Này, ba, là ta. Ngươi vừa rồi thế nào không tiếp điện thoại ta? Ngươi không biết ta. Chấm, ta vừa rồi có chút việc mà. Ngươi bây giờ không phải là hẳn là ở Giang Nam sao? Sự tình làm được thế nào? Tiện nữ nhân có hay không đồng ý? Từ microphone nội truyền đến một đạo không nhịn được thanh âm già nua. Mà chủ nhân của thanh âm này cũng không phải người khác. Chính là Trần Duy Sơn cha. Trần gia Trần Hoa Tần. Hơn nữa nhìn lên, hắn tựa hồ là biết mình nhi tử lần này lén hành động. Lẽ nào? Ba, người không biết tiện nữ nhân có bao nhiêu không tán thưởng. Ta đều đã rất rõ ràng nói cho nàng biết thân phận của ta. Còn nói cho nàng biết chỉ cần thành thật dựa theo lời nói của ta đi làm. Là có thể bị chúng ta Trần gia sở tiếp nhận. Thêm vào gia tộc bọn ta. Có thể, thế nhưng ba, người biết hắn là trả lời như thế nào sao? Trần Duy Sơn nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt lộ ra một tia ánh mắt oán độc. Nói như thế nào? Bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần nhíu nhíu mày. Chậm rãi nói. Hắn lại còn nói hiện tại hắn đã xem thường chúng ta lão Trần gia. Hơn nữa hắn còn lại còn nói chúng ta lão Trần gia so ra kém Hứa gia. Phi, vật gì vậy? Thật cho là mình coi là chưa rể cây chưa cây tỏi. Nếu không phải là bởi vì hắn nhi tử, hắn thật cho là chúng ta lão Trần gia nhìn thấy trên hắn loại này đồ nhà quê. Đồ đê tiện, Trần Duy Sơn sắc mặt nhăn nhó nói. Chửi ầm lên, hơn nữa mắng, trong mắt hắn vặn vẹo cùng với đố kỵ lửa ngược lại thiêu đốt được mãnh liệt hơn. Hắn Trần Duy Sơn, tuổi còn trẻ từ trọng điểm sau khi tốt nghiệp đại học. Ngay cha hắn còn có lão Trần gia dưới sự trợ giúp. Vô cùng dễ dàng tiến nhập công an bộ. Hơn nữa mấy năm gần đây còn bỏ đến phó thính cấp vị trí khác. Người trước người sau hạng ngăn nắp xinh đẹp. Ai nhìn thấy hắn không phải là khách khí tiếng kêu viên chủ nhiệm. Vốn tưởng rằng liên hắn như vậy. đại nhân vật, đều đã tự mình đến cái này thâm sơn cùng cốc. Ở nông thôn địa phương, muốn tìm hắn làm ít chuyện mà. Đây là hạng cho nàng mặt mũi. Là hắn bực nào vinh hạnh, lại không nghĩ rằng tiện nhân kia nếu không có đáp ứng. Còn như vậy không tán thưởng, đưa hắn hung hăng dạy dỗ một chầu không nói. Còn dĩ nhiên lấy cái loại này giọng giễu cợt, tự cho là mình coi là vật gì vậy. Nói đã xem thường bọn họ Trần gia. Mà, không phải là hắn nhi tử không biết đạp cái gì cầu si. Vận khí tốt chị Hứa lão thái gia bệnh. Nếu không Hứa lão thái gia ở phía sau bọn họ chỗ dựa nói. Tựu cái loại này nông dân, đồ nhà quê, nhằm nhò gì, thật đúng là toàn có thể a. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.